Mèo xù ngốc nghếch, chương 5, góc truyện audio.com. Át, sao ạ, những bản vẽ đó không dùng được cho dự án nữa á, tại sao lại thế? Đó là ý của giám đốc, tôi cũng không hiểu, giám đốc bảo chỗ đó lỗi mốt rồi. Có chỉnh đến đâu đi chăng nữa thì lỗi vẫn hoàn lỗi. Không thể cho ra mắt vào tháng 7 sắp tới được, nhưng tôi đã chỉnh sửa rất tỉ mỉ. Phối hợp các họa tiết với màu sắc rồi nên rất đẹp. Không thể bỏ được, thế cô hãy đưa cho tôi để tôi xem thử. Nếu thực sự ổn thì tôi sẽ nói lại với giám đốc. Đây ạ, nhưng xin tổ trưởng hãy cố gắng hết sức giùm tôi. Tôi dám chắc là rất phù hợp cho dự án. Ừ, cô về bàn làm việc đi. Giám đốc sắp đến rồi. Tên Kevin chết tiệt, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Công lao của tôi cả ngày hôm qua đó. Chào giám đốc ạ, cô Vi vào phòng tôi mau lên. Kevin ra lệnh, Vi tuy không hiểu gì nhưng cũng phải đi theo Kevin. Anh là đồ đáng ghét. Tại sao anh lại vứt công lao của tôi đi như thế? Cô đang nói gì vậy? Tôi vứt công lao của cô đi bao giờ? Anh đừng có giả vờ nữa đi. Bộ sưu tập cho dự án thời trang mùa hè đó tôi đã phải rất mất công thêm bớt chi tiết. Vậy mà anh nói bác bỏ là bác bỏ được sao? Chúng lỗi mốt rồi, hàng lỗi mốt là không được ưa chuộng đâu. Nhưng tôi đã sửa rất tỉ mỉ rồi. Không hề lỗi mốt nữa. Anh đã xem tôi chỉnh sửa chưa mà đã kết luận là chúng không đẹp và vẫn còn lỗi. Tôi không cần xem cũng đủ biết rồi. Và lại tôi không tin kẻ nghiệp dư như cô lại có thể chỉnh sửa đẹp được. Cùng lắm là xóa đi những cái không liên quan mà thôi. Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Anh phải xem đi đã. Tôi đưa cho tổ trưởng Hoàng xem rồi đấy. Lát nữa ông ấy sẽ mang sang cho anh. Tôi về bàn làm việc đây. Chấm, khoan đã, gì nữa? Vì khó chịu, mang sữa nóng cho tôi đi. Thư ký của tôi đi ra ngoài rồi. Cái gì? Vì trừng mắt, lần hai, mang sữa nóng lên đây cho tôi. Tôi không phải là ô xin của anh. Tôi hỏi lại lần cuối. Cô có mang không? Không bao giờ, Vi nhấn mạnh từng chữ. Kevin bật dậy, anh bước nhanh về phía cô rồi đẩy cô vào tường một cách thô bạo. Anh chống hai tay ép cô vào trong. Bây giờ cô đang bị bao vây bởi hai cánh tay rắn chắc của anh. Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Không, anh muốn gì? Thả ra. Không thả, Kevin lạnh lùng nói. Rồi anh đưa mặt mình sát vào mặt cô. Tôi nói cho cô biết. Nếu muốn tồn tại lâu dài trong tập đoàn này thì phải tuân theo tôi. Chưa ai dám từ chối mệnh lệnh của tôi dù chỉ một lần đâu. Cô hãy cẩn thận đấy Ngô Tiểu Vi ạ, nói xong Kevin nhếch mép cười. Vi không nói gì, cô nhắm thịt mắt lại không dám nhìn Kevin. Anh thả tay cô ra rồi nói. Cô về bàn làm việc đi. Chuyện coi như xong, nên nhớ, đừng để mắc sai phạm lần hai. Chỉ chờ có thế, Vi lao ngay ra ngoài. Khi cô vừa ra, mọi người ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Mọi người sao vậy, em có sao không? Giám đốc có trừ lương hay làm gì em không? Ban nãy giám đốc gọi em vào mà bọn chị lo cho em quá hà. Giám đốc bảo gì? Ngân hỏi, không có gì ạ, chuyện dự án thời trang mùa hè ý mà. Vi cười nhạt, ừ, may quá chị cứ tưởng. Mà mai là sinh nhật anh Việt đấy. Em có đi không? Tối mai cả tổ chúng ta cùng đi liên hoan chúc mừng sinh nhật anh ý thế ạ. Ôi chết rồi. Chị không nói em sớm. Em không biết nên mua quà gì để tặng anh ý. Quy giáo, không cần quà cáp gì cả. Có phải trẻ con đâu mà. À, giám đốc Kevin cũng đi đấy. Hạ à, dù sao giám đốc cũng là người cùng phòng làm việc, nên rủ đi cho vui. Giám đốc đôi khi cũng vui tính lắm. Vi không nói gì nữa. Cô quay sang tiếp tục công việc đang dang dở. Ice, bực mình quá. Sao thế em? Sáng nay em đang trên đường đi về thì có một cái ô tô phóng cái vèo rồi sượt qua làm em ngã đau quá. Tiếc rẻ cái xe đạp điện vừa mua xong đã méo xẹo cái giỏ rồi. Đã vậy tên đó còn nói em làm hỏng xe hắn. Còn bắt đền em nữa chứ. Xe hắn xước có một tí mà hắn kêu gào hết cả lên. Cái mặt thì đẹp trai mà sao tính cách khó chịu thế không biết. Ôi xe của em hu hu hu hu. Thôi em à, đừng khóc nữa. Thế em có đền hắn không? Em không đền, hắn sai cơ mà. Đi đến ngã tư, biết có đèn đỏ rồi vẫn cứ cố vượt lên. Đúng lúc đấy thì em đi qua. Thế là hắn tông vào em. Em cãi nhau một lúc với hắn. Lúc đó đông người lắm. Người ta xúm vào xem. Hình như hắn xấu hổ hay sao ý. Hắn chỉ bảo rồi cô sẽ biết tay tôi. Sau đó hắn vào trong xe rồi phóng đi luôn. Chị nhìn cái giỏ xe này. Ôi ghét quá. Hu hu hu hu hu hu hu. Em gặp rắc rối to rồi. Chắc tên đó là công tử con nhà giàu nên sẽ tìm mọi cách để tìm em rồi trả thù đấy. Hắn đi xe gì? BMW. Đấy. Chị biết ngay mà. Làm thế nào bây giờ? Ôi dào em chả sợ. Cứ thoải mái. Toàn những tên chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ để làm càn. Em không thèm chấp, cái con bé này, em bướng quá đấy. Tốt nhất em nên nghe lời chị. Vi lườm Huyền Anh, hi hi, bướng thì mới là em họ chị Vi chứ. Yên tâm, em sẽ cẩn thận. Ừ, nhớ đấy, thôi dù sao hỏng cái giỏ thì khi nào mua cái khác lắp vào. May là chỉ hỏng cái giỏ thôi đấy. Vâng, em sẽ mang đi sửa. Mà mai em đi học luôn rồi chị ạ, hả? Sao đi sớm vậy? Đang tháng 6 mà, em phải học luôn chương trình nâng cao của lớp 12 để ôn thi đại học. Sao lại nâng cao? Em học lớp chọn à? Vâng. Bố mẹ em lo liệu hết sạch rồi. Em chỉ việc đi học thôi. Hích hích mất công sáng nay đi đến trường nộp hồ sơ. Bố mẹ em cũng thật là chẳng nói cho em gì cả, mai mấy giờ học? 7 giờ. 6 rưỡi em đã phải đi rồi. Thôi ráng đi em, nốt năm nay nữa thôi. Em biết rồi, em học sáng quen rồi mà. Ừ, em cố gắng lên nha. Vi mỉm cười, ok chị, cách chương.